Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Tần Cao Văn lấy một chiếc hộp ra đưa cho Giang Sơn. Nói, đây là thuốc có thể chữa nội thương của anh. Cầm lấy mà dùng. Có lẽ ngày mai vết thương sẽ hồi phục. Cảm ơn sư phụ. Giang Sơn nhận lấy nó. Sau đó nói, sư phụ còn có chuyện gì dặn dò hay không? Anh về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai có chuyện lớn cần anh làm. Giang Sơn gật đầu trả lời. Tôi biết rồi. Sư phụ, vậy tôi đi trước đây. Ừ, Giang Sơn vừa đi khỏi. Vương Thuyền Quyên đã bước tới. Vẻ mặt cô có chút phức tạp. Hỏi Tần Cao Văn, sao hôm nay anh không lên mạng? Tần Cao Văn ung dung hỏi. Lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn gì sao? Vương Thuyền Quyên không nói. Đưa máy tính bảng của mình cho Tần Cao Văn. Anh xem đi là biết. Nội dung trên màn hình máy tính bảng lập tức thu hút sự chú ý của Tần Cao Văn. Thiên Lôi Tông Sư khiêu chiến với Tần Cao Văn. Hẹn một tuần sau quyết đấu một trận ở tòa nhà bác học. Một tuần sau, Tần Cao Văn nhíu mày. Anh chắc chắn không thể đồng ý với ông ta. Trả lời giúp anh một câu. Anh không có thời gian. Một tuần sau vừa khéo là sinh nhật của Đoá Đoá. Đến lúc đó, anh phải ăn mừng sinh nhật với con gái. Sao có thể lãng phí thời gian vào chuyện khác? Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nghe Tần Cao Văn nói vậy, Vương Thuyền Quyên thở phào. Vừa rồi cô rất lo lắng Tần Cao Văn sẽ hứng lên đồng ý quyết đấu với người đó. Nếu thật như vậy, e rằng Tần Cao Văn sẽ không phải là đối thủ của Thiên Lôi Tông Sư. Khi Vương Thuyền Quyên trả lời bài viết đó, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Tần Cao Văn. Tất cả mọi người đều điên cuồng chửi mắng anh. Tôi đã biết tên đó không phải là đối thủ của Thiên Lôi Tông Sư từ lâu rồi mà. Còn nói gì mà không có thời gian? Chắc là sợ rồi. Loại người như anh ta làm cái gì rồi? Bây giờ mới biết sợ. Không thấy muộn rồi à, dù thế nào, Thiên Lôi Tông Sư cũng sẽ giết chết kẻ bại hoại này. Quan điểm của tất cả mọi người đều khá giống nhau. Không ai tin câu trả lời không có thời gian của Tần Cao Văn. Theo họ thấy, Tần Cao Văn từ chối lời khiêu chiến của Thiên Lôi Tông Sư là vì anh sợ rồi. Vào tối khuya, Vương Thuyền Quyên dựa vào vai Tần Cao Văn. Nói, em thấy bây giờ anh làm việc thận trọng hơn rồi. Tần Cao Văn hôn lên trán Vương Thuyền Quyên. Hơi tò mò hỏi, vì sao, nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ đồng ý, không quan tâm hậu quả. Nhưng bây giờ anh biết nhượng bộ rồi. Hơ, khóe miệng Tần Cao Văn giật giật. Chuyện này, cũng xem là lý do. Cách chương.